Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 9, Hồ Ly Tộc, Góc Chuyện Audio.com. Ahi, ba, trời ơi Ly, Ngưu Nhi Aka tới chưa? Song Ngư, tới rồi nè, Kim Ngưu, chúng ta mau vào thôi. Sử nữ, các người mau đứng lại, ai cho phép các người tới đây? Hỗn xược, gan các người cũng lớn thật, dám ăn nói với tiểu thư như thế. A, thúc phụ người tới đón con sao? Con nhớ người muốn chết a ca. Kim Ngưu, Bách Liên, mậu thân con bảo ta tới đón mọi người. Bách Liên là tên của em sao heo con? Thiên Yết, Vũ Cầm, là tên của em đó. Chúng ta mau vào thôi. Kim Ngưu, cái chỗ này cũng thật là rộng nha. Lại rất đẹp nữa chứ. Cũng không khác hắc tộc của tôi mấy. Bảo Bình, em nói chuyện rồi, em nói rồi. Sư Tử, em có câm đâu chứ? Thiệt là, Bảo Bình, Liên Nhi con về rồi. Hồ Tiên Linh, mẫu hậu, con nhớ người lắm lắm lắm luôn. Kim Ngưu, ta cũng nhớ con lắm. Con tới đây để lấy đá hồi sinh cho ba con phải không? Dạ đúng ạ, con có thể lấy luôn không mẹ? Kim Ngưu, được chứ, nhưng con nên nói cho ta biết đây là ai. Hồ Tiên Linh, chào cô, chào, là bạn trai của Liên Nhi, tên là Thiên Yết ạ. Yết, sao hôm nay nói chuyện có cảm xúc thế? Gặp mẹ vi cây nó thế hử? Ao, có muốn chết không con ao kia? Yết, hơ dạ em xin lỗi lão đại. Ao, e, hem cháu là Sư Tử. Cháu là Bảo Bình, tên thật là Trần Hiên Di thưa cô. Bảo Bình, cháu là Song Ngư, con cháu là Bạch Dương. Cháu là Ma Kết, rất vui được gặp cô. Cháu là Thiên Bình, cháu là Cự Giải, con cháu là Sử Nữ. Cháu là đứa nghịch nhất nhóm tên là Nhân Mã ạ. Cháu là bạn trai của nhóc nghịch ngợm này tên là Song Tử. Mấy đứa là bạn của Kim Ngưu sao? Dễ thương quá, nhưng cháu là Hiên Di thật sao? Hồ Tiên Linh vừa nói vừa đi tới chỗ của Bảo Bình. Dạ, đúng vậy, nhưng sao vậy ạ? Bảo Bình, chúng giống mẹ thật, Melina và ta là bạn thân. Những lúc Hồ Ly tộc có chuyện đều là nhờ cậu ấy giúp đỡ mà thôi, chuyện CX đã qua lâu rồi. Mau vào nhà đi, Hồ Tiên Linh, chủ thượng đây là thứ người cần. Mẫu hậu cảm ơn người. Kim Ngưu, có gì mà phải cảm ơn? Các con phải lên đường ngay đúng không? Hồ Tiên Linh, dạ vâng, tại, chúng con không còn nhiều thời gian lắm. Ma Kết, Vô Cầm, vậy ta cũng sẽ không làm khó các con ở lại. Nhưng Thiên Yết này, ta giao con bé Bách Liên này cho cậu. Chăm sóc nó giúp ta nhé. Hồ Tiên Linh, akakaka, dạ vâng, cái này là tất nhiên rồi ạ. Dù có mất mạng, cháu cũng sẽ bảo vệ Liên Nhi của cô thật tốt, đảm bảo không sứt mẻ chỗ nào ạ, Thiên Yết. Ê, ông có cần nghiêm trọng hóa vấn đề thế không hử? Song Tử, vậy mẫu hậu con lên đường đây. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thăm người. Kim Ngưu, ta biết rồi, con cũng thế. Hồ Tiên Linh, con đi đây. Kim Ngưu, bây giờ 12 sao đang trên đường tới chỗ củ ba sử nữ để lấy viên đá thứ ba. Hẹn mọi người chép sau nhé, cách chương.